Chàng rể bác sĩ, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674. Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng. Giang Hoa Long, tuy rằng mày ngang ngược, nhưng tao cũng không tin rằng mày dám giết người của Đường Môn. Toàn thân của Đường Thi Yến lập tức lạnh đi. Răng rắc, Giang Hoa Long tàn nhẫn, trực tiếp giẫm lên xương cổ họng của Đường Thi Yến. Một tiếng giòn tan vang lên. Thân thể Đường Thi Yến run lên, hai mắt lồi ra, miệng mũi chảy máu, vẻ mặt không thể tin được. Chết không nhắm mắt, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến. Mình cứ như vậy mà chết đi. Cô ta lại một lần nữa nhìn Diệp Phi đầy tức giận. Vô cùng nghẹn khuất, vô cùng oán hận Diệp Phi vô liêm sỉ. Sinh khí của cô ta dần dần mất đi. Toàn hiện trường nhất thời cũng im lặng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Thi Yến. Bọn họ không ngờ rằng Giang Hoa Long sẽ giết chết Đường Thi Yến, người thừa kế tương lai của 13 nhánh. Đường Hy Phụng cũng giật mình, sau đó phản ứng lại, gầm lên, đáng chết, mày dám giết cháu gái của tao. Giết, giết, giết hắn cho tôi. Bà cụ cũng dùng đầu đập vào mũi của Giang Hoa Long. Giang Hoa Long cảm thấy đau xót, ánh mắt lạnh lùng, dao găm đột nhiên lướt qua. Phập, với một âm thanh sắc bén, con dao găm cắt qua cổ họng của Đường Hy Phụng. Một tia máu phụt ra ngay lập tức. Đường Hy Phụng không hét lên hay giấy giụa, chỉ là tự nhiên cứng người lại. Thời gian cứ như dừng lại. Đôi mắt bà cụ đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phi. Vẻ mặt bà cụ khiếp sợ cùng không tin được. Bà cụ cũng dường như không tin rằng Giang Hoa Long lại giết mình như thế này. Đường Hy Phụng thở gấp, thân thể từ từ mất hết sức lực. Con ngươi của Đường Hy Phụng dần dần khép lại. Hình bóng cuối cùng là nụ cười nhàn nhạt của Diệp Phi. Thằng nhãi danh, Đường Hy Phụng thốt ra tiếng nói cuối cùng trong đời. Nhìn thấy Đường Hy Phụng chết thảm như vậy, hàng chục người cháu họ Đường đều lạnh gáy. Giang Hoa Long không dừng lại, hắn lao về phía Đường Nhược Tuyết. Bang, Diệp Phi như đã đoán trước được ý đồ của hắn từ lâu, di chuyển theo bước chân của hắn để ngăn hắn lại. Ngư trường đã thủ sẵn ở eo anh, nhắm đến Giang Hoa Long tấn công. Giang Hoa Long lùi lại 4-5 mét, tay trái vung lên, ba vệ sĩ của Đường Môn bị trúng tiêu, ngã xuống đất. Giết, những vệ sĩ Đường Môn khác chưa kịp bắn súng, đã trực tiếp rút kiếm lao tới. Đường Thị Yến đã chết, Đường Hy Phụng cũng đã chết. Nếu họ không giết Giang Hoa Long thì không thể ăn nói được với gia tộc Đồng Môn. Hơn 20 người tấn công như nấm mọc sau mưa. Hết người này đến người khác, hết lớp này đến lớp khác. Giết, so với những cuộc tấn công điên cuồng không lý trí như cá chết lưới rách này, Giang Hoa Long tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn. Đối mặt với những người tinh nhuệ của Đường Môn xông lên, Giang Hoa Long không những không lùi bước mà còn đánh trả nhanh hơn, ác liệt hơn và tàn nhẫn hơn. Giết, giết, giết. Ngay sau đó, hai bên xông thẳng đến đối phương giao đấu. Một làn sóng công kích cồng bạo, bốn phía tràn ngập gươm đao. Giờ khắc này, giống như tận thế đã đến. Không khí lạnh lẽ và máu tuôn khắp nơi, phảng phất như dưới 18 tầng địa ngục, tràn đầy hơi thở chết chóc không thể tả xiết. Phập, một vệ sĩ của Đường Môn vô tình bị chém đứt tay. Bang, một cao thủ Đường Môn lẻn ra sau đánh lén đã bị Giang Hoa Long đá tới tấp vào đầu. Phập, một con cháu Đường Môn có ý đồ nổ súng đã bị Giang Hoa Long đâm vào cổ họng. Con dao găm đầu rắn mà hắn ta đang cầm, mỗi khi đâm ra, đối thủ của hắn sẽ hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đầu sẽ rơi xuống hoặc bị gãy làm đôi. Cách chương.